Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 80, Yuriko thực lực thuế biến. Góc truyện audio.com. Thế giới này rất nguy hiểm, ngươi cũng nên có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Vừa dứt lời, Rosen liền từ hệ thống không gian đem ra một tấm thẻ bài lấy ra. Cùng một bình huyết thanh. Trên tay Rosen tấm thẻ là từ Trần Đại Tôn bên kia phong ấn đi hắn siêu năng lực. Bây giờ đem cho Yuriko là tốt nhất thời điểm. Còn một cái khác huyết thanh, chính là siêu chiến binh huyết thanh cải tiến bảng. So với phổ thông siêu chiến binh huyết thanh còn muốn mạnh mẽ. Khoảng 10 phút sau đó, đã dung hợp thành công siêu năng lực cùng huyết thanh Yuriko xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này nàng trên thân đã thay đổi rất nhiều. Da thịt càng thêm trắng hơn, dung mạo càng thêm trẻ tuổi, càng thêm xinh đẹp. Sau đó Rosen liền kiểm tra Yuriko thông tin. Tên, Yuriko đẳng cấp, 48 năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV3, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, tự lành tái sinh, LV3, vũ khí tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, siêu năng lực, lôi điện trưởng khống, thuộc tính, sức mạnh, 120 thể chất, 115 tốc độ, 150 tinh thần, 100 năng lượng, 220 thân phận đã thiết lập. Là đến từ Nhật Bản một cái thành công doanh nhân, có rộng lớn quan hệ kinh doanh, năng lực quản lý kinh doanh xuất chúng, cộng thêm huyết thanh tác dụng, khiến cho nguyên bản siêu năng lực tăng lên. Bất quá hệ thống cho Yuriko sắp xếp thân phận cũng quá ngưu bức đi. Như vậy sau này khi hắn mở công ty, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, tiểu chủ nhân, cảm nhận thân thể biến hóa. Yuriko gương mặt đầy ý cười. Ở Rosen trên môi hôn một cái, đúng là yêu tinh, nếu như không phải là vì hôm nay hắn dành thời gian để bồi tiếp Saeko cùng Yuko. Hắn nhất định sẽ đem cái này mê chết người Mỹ phụ cho ăn. Yuriko, đây là Saeko cùng Yuko, chúng ta sau này đều là người một nhà, các ngươi làm quen một chút đi, Saeko cùng ngươi đều là một thế giới người, Rosen nói. Ta biết, đối với Busujima gia tộc đại tiểu thư, ta còn biết một hai. Yuriko nhìn Saeko gật đầu cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Yuriko tỉ tỉ, Saeko nhìn Yuriko cười nói. Ta là Yuko, hân hạnh được biết ngươi. Yuriko tỉ tỉ, Yuko nhìn Yuriko cười nói. Về bối phận, hai nàng so với Yuriko nhỏ tuổi. Cho nên xưng hô là tỷ tỷ cũng không sai. SB Google, Windows, SB Google, Post, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta mặc dù lớn tuổi hơn các ngươi nhưng dù sao cũng là người đến sau. Ta còn phải nhờ các ngươi chiếu cố giúp đây. Yuriko cười nói, Yuriko, ngồi xuống đi, ta có một số chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Rosen nhìn Yuriko nói, vâng, Yuriko ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta muốn thành lập một cái công ty, bất quá lấy ta bây giờ tuổi tác cùng kinh lịch vẫn có chút không ổn. Cho nên ta muốn nhờ người giúp đỡ giải quyết chuyện này. Rosen nói, thành lập công ty, chuyện này cũng rất đơn giản. Bất quá chủ nhân, người muốn thành lập là loại hình công ty nào à? Yuriko nói. Khoa học kỹ thuật, một loại phát triển khoa học kỹ thuật công ty. Rosen nói. Ban đầu Rosen còn nghĩ muốn thành lập một cái đủ loại ngành nghề công ty. Bất quá suy nghĩ lại thì hắn thật có chút tham lam. Khoa học kỹ thuật công ty à, cái này thật có chút khó làm. Chúng ta cần phải có rất nhiều nhân viên chuyên ngành cùng nhiều kỹ thuật. Dạng này công ty muốn phát triển mạnh cần phải hợp tác cùng chính phủ. Yuriko gật đầu nghiêm túc nói. Khoa học kỹ thuật loại hình ta có thể lo liệu. Về phần nhân viên chuyên ngành thì có thể từ từ thu hoạch. Chúng ta dù sao cũng chỉ vừa có ý định thành lập công ty. Cho dù thành lập xong, nếu như không có thành tựu tốt thì sẽ rất khó thu hút người khác gia nhập vào công ty. Rosen nói, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như không có thành tựu gì tam lưu công ty thì sẽ rất khó thu hút người gia nhập vào. Cho Rosen có ý định là sẽ đưa ra thị trường một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm để đạt được nhiều danh tiếng cùng thành tựu. Sau đó mới thu hút người khác gia nhập vào. Khoa học gia, nghiên cứu viên đều là Rosen cần thiết chiêu mộ đối tượng. về phần khoa học kỹ thuật tân tiến, Rosen nhưng là có hệ thống, có thể từ nhị thứ nguyên bên trong tìm kiếm đủ loại khoa học kỹ thuật. Hắn còn không tin mình không chống đỡ nổi một cái công ty. Nhị thứ nguyên bên trong khoa học kỹ thuật là vượt qua thời đại không biết bao nhiêu năm. Chỉ cần học được một bộ phận kỹ thuật cũng có thể đem công ty phát triển vượt bậc. Đã chủ nhân có quyết định, như vậy ta cũng sẽ ra sức giúp cho ngươi. Có hệ thống sắp xếp cho ta thân phận, ta có thể vận dụng mình quan hệ để tuyên truyền. Đợi đến lúc công ty ra mắt sản phẩm mới, chỉ cần đưa ra một số khiến người khác thán phục khoa học kỹ thuật là có thể đạt được rất lớn danh tiếng. Yuriko gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ ngay mai liền tiến hành, chuyện thành lập công ty nhờ ngươi. Rosen nói, chuyện này cứ giao chi ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Yuriko tự tin đáp, sau đó hai người liền bàn bạc một chút liền kết thúc. Rosen ôm lấy Saeko vào phòng ngủ, rất nhanh trong phòng liền vang lên có tiết tấu chương nhạc. Khiến người khác phải ngượng ngùng, mãi đến mấy giờ sau đó mới kết thúc. Sáng hôm sau, Rosen cùng Saeko, Yuko liền như thường lệ đi tới trường học cùng Liễu Ngọc hội họp sau đó cùng nhau vào lớp. Ba người đều học chung một khóa cùng ngành nghề, môn học cũng tương tự nhau, cho nên hầu hết thời gian đều học chung với nhau. Hôm nay Rosen tưởng là sẽ trôi qua bình thường trường học sinh hoạt. Không nghĩ đến là có một cái để hắn rất kinh ngạc người đến gặp hắn. Rất hân hạnh được biết ngươi, Triệu Thiên Hữu đồng học. Triệu Thanh Vân đi đến Rosen bàn nhìn hắn thân thiện cười nói. Ngươi là Triệu Thanh Vân đồng học đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Gọi ta là Rosen là được. Ta vẫn quen bị gọi như vậy hơn. Rosen nhìn nàng đáp, cách chương.